Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, ba cái hố hàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ nghe vậy mí mắt cuồng loạn. Kêu lên, gì, ta nói trăm linh ở ruộng thuốc. Chu Băng Băng không biết làm sao nói lần nữa. Cái này không do phải nhường sắc mặt mình lớn hác, mơ hồ cảm thấy có loại dự cảm xấu. Hỏi, nàng một cái tham ăn, gì cũng sẽ không làm, đi ruộng thuốc làm gì? Người trong lòng mình không biết sao, đều nói người ta là một cái tham ăn đi ruộng thuốc, người nói sẽ làm mà. Lời nói tràn đầy may mắn tai rơi hỏa về. Chu Băng Băng thần giác không khỏi móc ra một nụ cười châm biếm. Tựa như thấy Hạ Vũ ăn tất mặt đen, là kiện rất mau mắn sự việc. Đạt được câu trả lời chính xác sau đó, Hạ Vũ trong lòng ngầm tối tăm mình thương không hết ruộng thuốc. Đối với trăm linh cái này tham ăn, có dũng khí vừa hận lại yêu cảm giác. Đối với lần này, Hạ Vũ bất đắc dĩ chuyển tới một cái khác đề tài lên. Nói, người mới vừa cùng ai ồn ào, không nhớ lâu, lần trước Lâm Thiên Tuyến sự việc đều quên, có chuyện không biết liên lạc ta sao, thiệt là, làm sao liên lạc ngươi, cả ngày liền cái bóng người đều không. Chu Băng Băng ánh mắt u oán nói, Hạ Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, cảm giác mình đuối lý, đặc biệt tự giác không muốn cùng nàng dây dưa tiếp nữa. Mà là ánh mắt nhìn về bên trái phía trước, đầu đường chính lộ ra một cái đen thui cửa hang, phương trong mang tròn, tròn trong mang phương, hẳn là người là đào ra, nhưng là, trên vách động mặt, dán chặt từng tờ một mạng nhện, còn có trên vách tường bùn đất ánh sáng màu, không một không có ở đây tự mình nói, cửa động này có chút cũ, bên trong còn tản ra yếu ớt khí lạnh. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng. Bén nhạy tiên thiên linh giác, cảm nhận được một cổ khí tức không giống tầm thường. Mình vừa muốn đến gần, liền bị hai người ăn mặc hành chánh đồng phục chàng trai. Ngăn cản con đường, một vị trong đó ăn đầu mập tai to người trung niên. Liếc mắt liếc về hướng Hạ Vũ, cao vô cùng ngạo nói, những người không có nhiệm vụ. Nhất luật không cho phép tới gần nơi này. Cút xa một chút. Nạp Ni, ngươi để cho ta cút xa một chút. Đột nhiên bị hắn khí vui Hạ Vũ. Ánh mắt kinh ngạc nhìn đầu này chết heo mập. Mơ hồ lại động thủ đánh người dấu hiệu. Trong đó, một mực lười biếng đứng ở phía sau bên Hạ Lợi. Lại là ánh mắt hơi rét. Lạnh lùng ý định giết người chớp mắt rồi biến mất. Quát khẽ. Tự tìm cái chết, Tiểu Lợi dừng tay, còn có người ngốc qua, nói xong không cho phép đánh nhau à, nếu không trở về có các người xinh đẹp. Lúc này, Chu Băng Băng mại động nhỏ chân theo sau, vội vàng a chỉ Hạ Vũ còn có đằng đằng sát khí Hạ Lợi. Phỏng đoán lấy bây giờ Hạ Lợi tính tình, có thể dày ở người hắn, thật đúng là không mấy cái, Chu Băng Băng tuyệt đối coi là một cái. Bởi vì là Hạ Lợi và Khương Phàm, ngày thường ở trường học cũ nát sân nhỏ bên trong, là đối với Chu Băng Băng tôn kính vô cùng, còn có chút nhỏ sợ. Ai bảo hai hàng thường xuyên lên núi ăn trộm người ta hao phí tâm huyết. Đặc biệt chăn nuôi mồi câu liệu, cho nên để cho cái này hai người, ngày thường rất trột dạ, trên căn bản đều là vòng quanh Chu Băng Băng đi, hơn nữa còn có một chút. Bọn họ một mực cầm Chu Băng Băng làm chị dâu đối đãi. Trong ngày thường liền mạnh miệng cũng không dám. Có thể gặp hai người đối với nàng tôn kính trình độ. Lập tức, không cần mình ngăn cản. Hạ Lợi ngượng ngùng cười một tiếng. Bản năng rụt cổ một cái. Và Khương Phàm cùng nhau lui về phía sau hai bước. Một bộ nghe lời dáng vẻ. Cái này làm cho Hạ Vũ liếc mắt. Tức giận nói. Nhìn hai người cái này kinh sợ dạng, sắp xếp cho ai xem à, nếu không ta đem hai người hàng, cái này hai ngày làm ra sự việc toàn bộ đều cho phủi xuống đi ra. Đừng, Vũ ca ngươi và chị Băng tiếp tục, chúng ta liền xem, không nói lời nào. Hạ Lợi nghe vậy sắc mặt nhất thời xanh biếc, cái này hai ngày hắn có thể làm không ít chuyện xấu. Trên tay dính đầy máu tươi, đây nếu là bị Chu Băng Băng biết, phỏng đoán có thể mắng chết hắn. Dẫu sao Chu Băng Băng nát vụn tốt bụng, có lúc liền Khương Phàm hai người bọn họ cũng nhìn không được. Không biết nàng cả ngày là thôn mù làm việc, toan tính cái gì, hơn nữa Chu Băng Băng rất hiền lành. Đây là mọi người đều biết sự việc, đây nếu là bị nàng biết, mình những ngày qua giết không ít chết không hết tội người. Mình coi như lột ra, chuyện này vậy không thấy sẽ hoàn. Cho nên, không chỉ là Hạ Lợi sắc mặt xanh biếc, chính là Khương Phàm sắc mặt vậy cùng ăn con chuột chết như nhau khó khăn xem. Khóe miệng co quắp, nội tâm có chút nhỏ khẩn trương, e sợ cho Hạ Vũ đem hai người bọn họ bán đi. Lúc này, Chu Băng Băng mặt đẹp lạnh lùng, dày, các người ba người đều không phải là người tốt lành gì. Cái này hai ngày cũng làm chuyện gì xấu rồi. Ngốc qua ngươi nói trước. Đối với nàng nghiêm túc chất vấn, Hạ Vũ không nghĩ tới chiến hỏa còn đốt tới trên người mình. Nhất thời bắt đầu nghiêm trang nói bậy nói bạ. Ho khan, cái này hai ngày ta đặc biệt đi tìm cái công việc đàng hoàng, cũng cho cái này hai huynh đệ người tìm liền công tác. Tỉnh bọn họ cả ngày không công việc chính đáng, ra đi trên núi trộm đồ ăn. Thật, Chu Băng Băng đối với Hạ Vũ dáng vẻ nghiêm trang, bày tỏ sâu đậm không tin, cho nên ánh mắt tràn đầy vẻ hồ nghi. Khương Phàm vội vàng đi ra bênh vực, mười phần phấn khích nói, chị Băng, tiểu ca nói đều là thật, chúng ta phải đi làm bảo an, nguyên bản ngày hôm nay liền đi làm. Chúng ta cái này không mới vừa tan việc sao? Ngu xuẩn so, sẽ đả thông bài không? Vũ ca mới vừa nói uống rượu tiệc trở về. Người nửa đường lược xuất cái mới vừa tan việc trở về. Đây không phải là nói Vũ ca ở miệng đầy bịa chuyện sao? Hạ Lợi sắc mặt không khỏi xanh biếc. Quay đầu lại lớn tiếng dày Khương Phàm. Khương Phàm sắc mặt tối sầm. Quay đầu lại trừng hướng Hạ Lợi. Quát khẽ, ngươi mắng ta ngu xuẩn so, liền mắng ngươi, thế nào? Hạ Lợi hung ác nói, hai người lại có đớp chắc dấu hiệu. Hạ Vũ sắc mặt nhưng tối, mơ hồ có dấu hiệu bùng nổ, nhưng lúc này mình lại cảm thấy chỗ nào không đúng, mơ hồ cảm giác được mình bị cái này hai huynh đệ gài bẫy. Vốn là Khương Phàm nói xóa miệng, uống rượu tiệc và tan việc trở về không giống. Bất quá dựa theo Chu Băng Băng não đường về, hẳn không chú ý tới, có thể đáng chết Hạ Lợi, lại nhạy cảm bắt được chỗ sơ hở này, trực tiếp đại lạt lạt cho hô lên. Lần này Chu Băng Băng coi như lại mơ hồ, cũng có thể rõ ràng, Hạ Vũ ở trước mặt mình bịa chuyện, nghiêm trang đang nói hưu nói vượn, tiếp theo nói chuyện gì, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Lần này Hạ Vũ coi như là xem rõ ràng, Khương Phàm hai hàng đó là ngu xuẩn so à, thật là so khỉ cũng tinh. Hai người một sướng một họa, trực tiếp đem mình bán, coi như bây giờ mình đem bọn họ gốc gác tất cả đi ra, Chu Băng Băng cũng sẽ không tin tưởng mình. Dưới mắt, Chu Băng Băng ánh mắt không tốt, quát lạnh, ngốc qua, cái này hai ngày không gặp. Người cái này miệng đầy bịa chuyện bản lãnh lại gặp tăng à. Nghiêm trang nói bậy nói bạ à. Còn có lý chẳng sợ. Ta liền không gặp qua ngươi dày như vậy nhan vô sỉ. Cái này còn đều là ngươi ép. Động một chút là đánh ta. Ta còn oan uổng đâu. Hạ Vũ bực bội đáp lại nói. U oán giọng. Đắng ha ha sắc mặt. Làm người ta không khỏi tức cười. Rất khó tưởng tượng. Một người mới vừa mới nghiêm trang nói bậy nói bạ người, bây giờ lại có thể so người bất kỳ cũng ủy khuất. Cái này làm cho Chu Băng Băng mặt đẹp hơi đen, vén lên tay áo, lộ ra nhỏ hết sức trơn mềm ngắn tay trắng cánh tay. chuẩn bị cho Hạ Vũ cái này một chút dạy bảo, mà đứng ở cách đó không xa, nhìn bọn họ đả tình mạ tiếu đầu mập tai to chàng trai. Dầu mỡ bàn tay vuốt lên vạt áo nếp nhăn, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, uy nghiêm quát lên, đủ rồi, các người lấy là đây là địa phương nào, ở chỗ này đùa giỡn, có còn hay không một chút quy củ, còn có ngươi cái này không có gia giáo cô gái, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, ngày hôm nay con đường này, người bất kỳ không cho phép nhúc nhích công, chuyên hoành thanh âm bạt hỗ, từ đầu mập tai to chàng trai trong miệng hô lên, tựa hồ khá là kiêu ngạo, nhận là tu dưỡng mặt đường, bọn họ ngành hành chính quản hạt sự việc, liền có thể tùy ý ngông là, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ thiên nguyên tiếu ngạo https. tiuyencv.com/tsien-nối-ngu-ngu-nối-tiuyen-nối-ngao-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.